trọng sinh trở lại, cướp lại gia tài. Chương 21, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Thúy Hoa cắn răng. Được, tôi đưa, nhưng tôi cho chị biết. Đây là lần cuối cùng tôi đưa tiền cho chị. Miêu Hồng cũng không để ý. Thoải mái nhận 50 đồng tiền. Xoay người rời đi, Trần Thúy Hoa nhìn chằm chằm bóng lưng của bà ta. Quả thực là muốn cắn C-H-E-T bà ta. Chờ một chút, chờ đến khi Linh Linh lập gia đình. Hà Thủ Phúc C-H-E-T rồi. Bà ta không còn sợ cái gì nữa. Hà Linh Linh xuất viện vào sáng hôm sau. Vết thương trên chân cô ta không tính là quá nghiêm trọng. Không cần nằm viện quá lâu, nhưng đi đường không được. Trần Thúy Hoa gọi người nhà họ Hà tới. Hà Đại Cương cố ý xin nghỉ nửa ngày. Dương Ngọc Phương biết được liền nói mát. Hà Lan Loan cũng tới. Cô không phải bởi vì đón Hà Linh Linh, mà là cố ý đi kiểm tra nhóm M, Á, U của mình. Vốn dĩ Hà Loan Loan chỉ có thể kiểm tra được nhóm M, Á, U của mình. Nhưng cô cười híp mắt nhét cho y tá kia một phong thư. Cha mẹ tôi không nỡ để tôi truyền M, Á, U cho chị gái. Nhưng tôi sợ lỡ như nhà có người xảy ra vấn đề cần dùng gấp. Cho nên vẫn muốn kiểm tra thêm. Tôi muốn hỏi một chút. Tôi và cha mẹ lẫn chị gái đều là nhóm M, Á, U gì? Y tá kia mở phong thư ra xem xét. Thần sắc trên mặt lập tức hòa hoãn. Ai nha, chuyện này đơn giản, mấy người đều là người một nhà. Kiểm tra nhóm M, Á, U thôi không có gì cả. Nhưng đợi cô y tá lấy kết quả kiểm tra M, Á, U của Hà Thủ Phúc, Trần Thúy Hoa, Hà Linh Linh và Hà Loan Loan ra xem xét. Ngây ngẩn cả người, y tá ngẩng đầu, các người là người một nhà. Chị em ruột, làm sao còn có gia đình có ba nhóm M, Á, U khác nhau? Nhóm M, Á, U của hai vợ chồng sinh ra hai đứa con gái khác nhóm M, Á, U với bọn họ. Thấy y tá nghi hoặc, trong mắt có chấn kinh. Hà Loan Loan lập tức cười nhẹ nhàng nói. Cha mẹ tôi thiện tâm, nhận con gái nuôi. Lời này của cô cũng không nói người được nhận nuôi đến cùng là ai. Nhưng y tá nhìn thấy dáng vẻ dịu dàng ôn nhuận kia của Hà Loan Loan thì trái tim cũng nhu hòa theo. Chủ yếu nhất là, trong phong thư có tiền khiến tâm tình cô y tá càng tốt hơn. Thế là rất yên lòng nói, sau khi kiểm tra nhóm M, Á, U sẽ đưa cho gia đình nhắc cô một phần kết quả. Chỗ tôi có lưu giữ bản ghi chép nhưng không thể lại cho cô. Tôi cho cô xem một chút, cô tự nhớ kỹ nhé. Cho nên dù trước đó Trần Thúy Hoa vứt tờ kết quả kiểm tra nhóm M, Á, U đi, nhưng trên thực tế bệnh viện vẫn có lưu trữ. Hà Loan Loan mau chóng duỗi đầu qua nhìn. Nói thật cô có chút khẩn trương. Bởi vì cho tới nay, trước khi cô trùng sinh hay sau khi, đều chỉ là biết mình không phải con gái ruột của Trần Thúy Hoa. Cũng không có chứng cứ. Kiểm tra nhóm M, Á, U là chứng cứ tốt nhất. Nếu như là thật, như vậy cô cũng không phải là con của Trần Thúy Hoa và Hà Thủ Phúc. Hà Linh Linh mới phải, nhưng Hà Loan Loan mở to mắt nhìn kỹ, trong lòng hơi hồi hộp một chút. Nhóm M, Á, U của Trần Thúy Hoa và Hà Thủ Phúc giống nhau. Đều là nhóm M, Á, U B, Hà Loan Loan là nhóm M, Á, U A. Nhưng Hà Linh Linh lại là nhóm M, Á, UAB. Cái này đã chứng minh Hà Loan Loan không thể nào là con gái của Trần Thúy Hoa và Hà Thủ Phúc. Hà Linh Linh có thể là con của Trần Thúy Hoa nhưng lại không thể nào là con của Hà Thủ Phúc. Cha của Hà Linh Linh khẳng định là một người đàn ông mang nhóm M, Á, UA lúc đi ra khỏi bệnh viện. Tay Hà Loan Loan cũng run nhè nhè. Trước đó cô là vì mình và cha mẹ ruột hận Trần Thúy Hoa và Hà Linh Linh. Hiện tại lại cảm thấy cậu Hà Thủ Phúc cũng là người đáng thương. Trần Thúy Hoa từ đầu đến cuối chính là hy sinh tất cả mọi người nhà họ Hà để có được hạnh phúc cho bà ta và Hà Linh Linh. Người phụ nữ này luôn mồm nói là người khác thiếu nợ bà ta. Trên thực tế cuộc đời của bà ta đều đang tính kế người khác, hãm hại người khác. Trong đầu đang suy nghĩ rối bời, ngẩng đầu đã nhìn thấy Hà Linh Linh được Hà Đại Cương cõng từ trong bệnh viện ra. Trần Thúy Hoa ở bên cạnh đỡ. Hà Thủ Phúc hiếm khi nở nụ cười. Linh Linh muốn ăn cái gì? Cậu đi mua cho con. Trọng sinh trở lại, cướp lại gia tài, mang thai bảo bối của tổng tài tuyệt tình. Cách chương.